Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2392, lo lắng âm thầm. Tôn Sách bồi tiếp Ngô Phu Nhân nói nửa ngày lời nói. Lại cùng nhau ăn bữa tối, Viên Hành còn bồi Ngô Phu Nhân chơi vài ván lục bác. Nhìn lên trời sắc không còn sớm, cái này mới đứng dậy, nắm Viên Hành tay. Một đường đi trở về chính mình tiểu viện, thang sơn tĩnh mịch, ấm áp như xuân, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Vẫn là thang sơn ấm áp, Viên Hành cảm khái nói, Tôn Sách cười cười, không nói chuyện, thang sơn là ấm áp, thế nhưng là ấm áp sau lưng là lòng đất nóng hổi dung nham cùng trải rộng vết nứt. Này cũng cùng tình thế trước mắt tương tự. Xem ra phát triển không ngừng, nguy cơ cũng đang không ngừng ấp ủ, mâu thuẫn xung đột không lúc nào không tại, ai cũng không biết có một ngày hội bạo phát, hắn có thể làm liền là tận lực thiết trí một số giảm sức ép phiệt, để áp lực chậm chạp phóng thích, không đến mức tạo thành trọng đại nguy cơ. Trở lại tiểu huyền, Viên Hành đi sắp xếp người chuẩn bị đồ rửa mặt. Chuẩn bị phao một chút suối nước nóng ngủ tiếp, mượn cái này nhàn rỗi. Tôn Sách tại một bên trong thư phòng ngồi xuống, đem Tôn Quyền thư tín bày tại trên bàn, từng phong tỉ mỉ đọc. Hắn vốn chỉ là tùy tiện nhìn xem, hắn kinh học mức độ đồng dạng, chưa hẳn nhìn hiểu Tôn Quyền đang nói cái gì, cũng không hứng thú nhìn, mặc kệ Tôn Quyền có thật lòng không ăn năn. Cũng sẽ không cải biến hắn kế hoạch, dùng khẳng định là muốn dùng, nhà mình huynh đệ, cũng không thể quá không tốt, nhưng binh quyền nghĩ cũng đừng nghĩ, mặc kệ là năng lực vẫn là tâm thái, Tôn Quyền đều không thích hợp tiếp xúc binh quyền, nhưng là nhìn lấy, hắn nhìn ra chút manh mối tới, cái này mười mấy phong thư tín khoảng cách thời gian rất ngắn. Cơ hồ là tại một tháng thời gian bên trong viết thành. Bình quân 2-3 ngày một phong, vô cùng có quy luật. Thế nhưng là những thứ này thư nội dung cũng rất tạp nham. Không chỉ có trải qua có sự, còn có một số binh thư chiến kỷ. Coi như Tôn Quyền nhàn đến phát chán. 2-3 ngày liền có thể hoàn thành một phần. Tốc độ này cũng rất nhanh. Nếu như lại nghiêm túc khảo chứng một chút, Tôn Sách bắt đầu viết đệ nhất phong thời điểm đại khái cũng là hắn quyết định tiếp nhận quân thần. Thuyết phục, chính thức đem kiến nghiệp làm đô thành, chu bị đăng cơ đại điển tin tức truyền đến Phú Xuân thời điểm. Tôn Sách hoàn toàn có lý do tin tưởng, Tôn Quyền là biết hắn đem đăng cơ, Tôn Thị tông tộc. Phú Xuân phụ lão người có địa vị đều muốn đến kiến nghiệp tham gia đại điển. Nếu như hắn không cúi đầu, rất có thể sẽ một người lưu tại Phú Xuân thủ mộ. Không thể không cúi đầu xưng thần, miễn cho khó chịu, nói trắng ra, miệng phía trên nhận sợ. Trong lòng vẫn là không phục a. Đại vương nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy, Viên Hành đi tới. Nàng đã thay đổi tắm rửa dùng lụa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, gặp Tôn Sách nhìn nàng, trên mặt nổi lên ngượng ngùng vân hà, che lại vạt áo, tuy nhiên thành thân nhiều năm, ở trước mặt người ngoài tự nhiên hào phóng, không mất vương hậu phong phạm, ở trước mặt hắn, nàng vẫn là không mất e lệ, cùng tân hôn thiếu phụ không có gì khác biệt, Tôn Sách cười cười. Đem Tôn Quyền thư tín gom cùng một chỗ, đứng dậy ôm lấy Viên Hành eo nhỏ nhắn, hướng sát vách suối nước nóng đi đến, bất kể hắn là cái gì, cũng không có ngươi đẹp mắt. A Hành, ngươi đến thêm chút sức, ta Đại Ngô đế quốc đều sắp oa oa rơi xuống đất. Ngươi cũng phải vì ta sinh cái con trai trưởng a, bằng không, ta ngày nào mới có thể về hưu? Thần thiếp nhất định nỗ lực. Viên Hành che miệng, khẽ cười nói, đại vương cũng muốn cho thêm thần thiếp một cơ hội nhỏ nhoi. Sang năm lại có người phải vào cung, thần thiếp có thể phân đến ân sủng thì càng thiếu. Nhất định, nhất định. Tôn Sách cười to, liền Viên Hành đều bỏ xuống thế gia rụt rè, biết trêu chọc, thật sự là một tiến bộ lớn. Hắn cúi người, đem Viên Hành ôm ngang mà lên, bước lớn hướng suối nước nóng đi đến. Viên Hành sợ hãi kêu lấy, một tay ôm chặt Tôn Sách cổ, một tay chống đỡ Tôn Sách lồng ngực, cảm thụ lấy đơn bạc dưới quần áo mạnh mẽ đanh thép bắp thịt. Sắc mặt càng đỏ, hai người thị nữ theo sát, lẫn nhau nhìn một chút, cũng mặt đỏ, cúi đầu xuống, các người chớ vào, ở bên ngoài chờ lấy. Tôn Sách tiến suối nước nóng, đá lên môn, đem hai người thị nữ ngượng ngùng mà hiếu kỳ ánh mắt quét ở ngoài cửa. Tuân đứng tại bên bờ, nhìn phía xa càng ngày càng rõ ràng bóng buồm, khe khẽ thở dài một hơi. Trung Diêu trở về, hắn đem gánh đảm nhiệm ngự sử đại phu, trở thành Đại Ngô đế quốc một trong tam công. Tin tức này để lộ ra đến thời điểm, rất nhiều nhữ dĩnh người buông lỏng một hơi. Nhữ dĩnh người rốt cục tại tam công bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thế nhưng là Tuân lại cao hứng không nổi, ngược lại có một loại không hiểu áp lực. Cùng Trương Ngô Phiên khác biệt, Trung Diêu không phải Ngô Vương Tôn Sách lúc đầu thành viên tổ chức, thậm chí không tính là tâm phúc, hắn là cái hàng thần, cũng không có tại châu quận đảm nhiệm thứ sử, quận giám kinh lịch, đột nhiên đề thăng làm phụ trách giám sát ngự sử đại phu. Rất nhiều người là không phục, lớn nhất thí sinh thích hợp là Đỗ Kỳ, Cao Nhu, Mãn Sủng cũng được, duy chỉ có không phải là Trung Diêu. Đây là Tôn Sách đối nhữ toánh hệ trấn an. Theo cái nào góc độ tới nói, Tôn Sách đối nhữ toánh hệ cảnh giác chưa từng có tiêu trừ. Hắn một mực tải cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh. Một bên đem người trẻ tuổi phóng ra ngoài, một bên đem tuổi hơi lớn trong đám người điều, khống chế nhữ toánh hệ tại triều đình phía trên tỉ trọng. Đây không phải bí mật gì, nhưng rất nhiều nhữ dĩnh người vẫn là đối Trung Diêu ra đảm nhiệm ngự sử đại phu rất hưng phấn. Cảm thấy lúc này mới cùng nhữ toánh hệ thực lực tướng ghép đôi, thì liền con rể hắn Trần Quần đều nghĩ như vậy. Phụ thân, chuông công thuyền lập tức liền cập bờ. Tuân Vũ dẫn theo vạt áo chạy lên, thở hồng hộc nói ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tuân dò xét Tuân Vũ liếc một chút, hơi hơi nhíu mày, vì nghênh đón Trung Diêu. Hắn không có mặc bình thường thường xuyên hẹp tay áo thiếp thân võ sĩ phục, xuyên qua cởi áo tay áo nho áo, cái này khiến hắn hành động biến đến vô cùng không tiện, thậm chí có chút không được tự nhiên. Dở dở ương ương, A Đồng, xuyên nho sam liền muốn có nho sinh bộ dáng, không thể chạy, thất lễ lễ. A, Tuân Vũ dừng lại, có chút khiếp đảm mà nhìn xem Tuân. Hắn không giống huynh đệ Tuân Uẩn cùng tỷ tỷ Tuân Văn Thiến, còn không có chống đối phụ thân dũng khí. Tuân không nói gì nữa, cất bước xuống thang, hai tay ủi ở trước ngực, nện bước khoan thai đi thẳng về phía trước. Tuân Vũ nhìn ở trong mắt, học theo, cũng nhú lên tay, bước đi khoan thai. Chỉ là hắn rất không quen loại này đi đường phương thức, xem ra không được tự nhiên. Nơi xa Quách Dịch trông thấy, bước nhanh đuổi theo, cười lớn khằng khặc, để Tuân Vũ càng thêm quẫn bách. Tuân Vũ tức giận nguýt hắn một cái, thấp giọng nói ra, trái đều bảo hộ trở về. Ở đâu? Quách Dịch sắc mặt đại biến, không để ý tới chê cười Tuân Vũ, nhìn chung quanh, chờ hắn phát hiện phía trên Tuân Vũ làm, quay người định tìm Tuân Vũ tính sổ lúc, Tuân Vũ đã đi được xa. Hắn tức giận đến vung vung nắm đấm, lại có chút uể oải. Tuy nhiên Tôn Thượng Hương còn chưa có trở lại, nhưng nàng sớm muộn muốn trở về. Cái này năm mới không dễ chịu a. Lâu thuyền cập bờ, trên thuyền để xuống ván cầu. Tuân từng bước mà lên, Trung Diêu tại mạn thuyền một bên tướng đợi, chắp tay thi lễ. Trung tưởng, một đường vất vả, Văn Nhược, người ta ở giữa cần như thế sao? Người khác không rõ ràng, ngươi còn có thể không rõ ràng, tìm ta vui vẻ, há lại chi giao chỗ chính là. Tuân mỉm cười, trung tưởng Dương Dương tự đắc, khả nhìn không ra một chút miễn cưỡng đây. Trung Diêu thật sâu nhìn Tuân liếc một chút, vỗ vỗ Tuân tay, thấp giọng nói ra, ta không phải không biết không thể làm, chính là không thể không làm, đã không thể không làm, cũng không thể rơi lệ nước mắt ròng ròng, đành phải cố gắng vui cười. Văn Nhược biết được ta tâm, Tuân không tiếp tục nói. Trung phu nhân đi tới, hướng Trung Diêu chúc mừng, hàn huyên vài câu, lại có người khác lần lượt tiến lên, vây quanh Trung Diêu nói chuyện. Những thứ này người phần lớn là Nhữ Dĩnh người, trong triều làm quan, hôm nay có đi nghỉ, có quy tắc là xin phép nghỉ đi ra. Trung Diêu hồi triều đảm nhiệm ngự sử đại phu, là toàn bộ Nhữ Dĩnh người vinh diệu. Trong đám người, Trung Diêu nhìn đến Trần Dật bóng người, liền vội vàng tiến lên hàn huyên. Trần Dật tuổi tác không nhỏ, dựa theo Ngô Quốc Bất Thành Văn quy định, hắn đã qua nhận chức niên hạn, không có khả năng đảm nhiệm thực chức. Xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng, làm đặc biệt khách mời, tham gia đăng cơ đại điển. Trung Diêu hỏi một chút, quả không phải vậy, Trần Dật là thu đến Ngô Vương mời, trước tới tham gia đại điển, cùng hắn cùng một chỗ còn có không ít người. Trung Diêu nhận biết thì có mấy cái, tỉ như cũ một đời đảng người đại biểu Trương Kiệm, nghe nói tại Nam Dương Lộc Môn Sơn ẩn cư sao vậy tiếp nhận mời. Chính tại chạy đến trên đường, trừ cái đó ra, còn có một số tiền triều lão thần, bao quát Phục Hoàn cùng hắn phu nhân. Trung Diêu âm thầm tán thưởng, Tôn Sách một chiêu này làm tốt lắm, những thứ này người danh vọng cao, ảnh hưởng rất lớn, nhưng tuổi tác đều lớn hơn, không có khả năng sinh ra trực tiếp quấy nhiễu, cho hắn một cái có mặt cơ hội, lại có thể biểu hiện Tân Vương triều tha thứ rộng lượng, biểu thị cùng Hán Vương triều khác biệt, có lợi cho tụ lại nhân tâm, trong này rất có thể có Tuân công lao. Mọi người vây quanh Trung Diêu lên bờ, trực tiếp hướng Tần Hoài bờ nước Tây Vực quán rượu đi đến. Tuân bọn người ở tại nơi này thiết yến vì Trung Diêu đón tiếp. Ngô Vương có chiếu, Trung Diêu không cần vội vã yết kiến, có thể hơi chút nghỉ ngơi, giải một chút dân gian thanh âm, làm chút chuẩn bị. Quán rượu là một gia chủ đánh hải sản, rượu nho quán rượu, vừa vào cửa đã nghe đến nhấp nhô biển mùi tanh. Trung Diêu đưa mắt tứ phương, gặp đại sảnh bốn phía đều là cao lớn lưu ly thủy rãnh, bên trong có thanh tịnh nước biển, vô số dài đến hình thù kỳ quái cá ở bên trong chậm rãi bơi lội. Rãnh nước dưới đáy có trăng noãn cát đá, phiêu động cây rong, còn có không ít đại đến lạ thường sò hến, chính chậm rãi hấp trương. Tại đèn ánh sáng chiếu rọi dưới, giống như tiên cảnh. Đây là, bẩm đại nhân, đây là hải sản. Một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử đi tới, nàng dáng người cao gầy, tốc độ nhẹ nhàng, chưa nói trước cười, khiến người ta có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Đây đều là Đông Hải vận đến nước biển, nguyên liệu nấu ăn đều là sống, hiện làm ăn bây giờ, vị đạo tốt nhất nước biển. Trung Diêu bị kinh ngạc, quay đầu nhìn lấy Tuân, Văn Nhược, cái này quá tốn kém a. Tuân cười cười, nhưng không nói lời nào. Nữ tử kia mặt mỉm cười, lại nói, đại nhân tiết kiệm, thật là khiến người kính nể. Bất quá vốn tứ tuy nhiên dụng tâm, cũng không dám lấy xa hoa lãng phí khoe khoang. Ngày bình thường tới lui hơn phân nửa là kiến nghiệp phổ thông người dân. Hôm nay có chỗ khác biệt, người bất quá là vì để đại nhân rộng tòa, triệt tiêu một số chỗ ngồi mà thôi. Trung Diêu càng thêm giật mình, phổ thông người dân cũng có thể thường tới này dạng quán rượu. Tuân gật gật đầu, mặc dù không phải dân chúng tầm thường, nhưng cũng không phải hào hoa xa xỉ nhà. Nhà này quán rượu đi cũng là cao cấp xa hoa đường đi. Người bình thường nếu đang có chuyện mở tiệc chiêu đãi, ngẫu nhiên làm, vẫn có thể tiêu phí nổi. Dưới tình huống bình thường, nếu như không cần gượng chống mặt mũi, cố ý điểm một số quý thịt rượu, mỗi người 100 tiền liền đầy đủ. Hôm nay muốn vì ngươi đón tiếp, ăn mừng ngươi thăng nhiệm tam công, cho nên tiêu chuẩn cao một chút, mỗi người 200 tiền. Ngươi cũng không muốn ngại phỉ a, mỗi người 100 tiền, liền có thể tại dạng này quán rượu dùng cơm. Trung Diêu không thể tin được, bản năng cảm thấy Tuân đang gạt hắn. Tuân cũng không nói chuyện, đối nữ tử kia gật đầu ra hiệu. Nữ tử cười nói, bếp sau chính đang chuẩn bị, còn có chút nhàn rỗi, không ngại từ thiếp vì đại nhân giới thiệu một chút vốn tứ đặc sắc. Trung Diêu vui vẻ đồng ý, theo nữ tử đi hướng một bên lưu ly thủy rãnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?